chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi hai. Chương 2, Khánh Hùng cộng Ngọc Phi. Góc truyện audio.com. Công ty ya, sáng nay công ty có xảy ra một vài sự cố nhỏ nên Ngọc Phi phải đến công ty từ sớm để mở cuộc họp gấp. Vừa bước vào đã thấy có rất nhiều nhân viên đứng đợi trước sảnh. Thấy Ngọc Phi bước vào, tất cả nhân viên đều cúi đầu chào. Từ xa một cô gái hối hả chạy lại chỗ Ngọc Phi. Chủ tịch ngài đến rồi. Tất cả tài liệu cho cuộc họp em đã chuẩn bị xong. Cô gái xinh đẹp này chính là thư ký riêng của Ngọc Phi, tên là Lan Anh. Được rồi, chúng ta mau vào thôi. Ngọc Phi cùng Lan Anh nhanh chóng bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch để vào phòng họp gấp. 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cuộc họp cũng đã kết thúc. Đúng là tuổi trẻ tài cao bao nhiêu, rất rối đều được Ngọc Phi giải quyết một cách gọn lẹ. Sau khi trở về phòng, cô nhanh chóng vào bàn làm việc, mở máy tính lên và đang tìm kiếm gì đó. Sau một hồi lâu, hình như cô đã tìm ra được thứ mình muốn. Thì ra là anh, tôi sẽ cho anh biết kết cục khi phản bội lại ya anh sẽ như thế nào. Gấp máy tính lại, Ngọc Phi nở nụ cười vô cùng nham hiểm. ... Bệnh viện Vương Hàn, cốc cốc cốc, vào đi. Từ ngoài, một chàng trai cao khoảng 1m75 mặc một chiếc áo trắng của bác sĩ bước vào, trên tay thì đang cầm một xấp tài liệu gì đó. Ba, đây là toàn bộ hồ sơ bệnh án của những người ba cần. Chàng trai kia đặt hồ sơ xuống bàn. Người đàn ông kia đang chú tâm viết gì đó, nghe tiếng nói thì liền quay mặt lên mỉm cười. Người đàn ông kia không ai khác chính là Minh Nhật, và chàng trai kia chính là con của anh, và cô tên là Khánh Hùng. Được rồi, cảm ơn con. Dạ không có gì đâu ba. Chấm, cũng trễ rồi, con không đi ăn chưa sao? Dạ tí nữa con đi đón Ngọc Phi rồi ăn luôn. Nếu ba không bận gì thì đi chung với con luôn đi. Được rồi, hai con cứ đi đi. Tí nữa mẹ đến, ba đi chung với mẹ con rồi. Minh Nhật vừa nói xong, anh Thư từ cửa bước vào. Nhìn cô vẫn xinh đẹp như xưa vậy, không thay đổi một tí nào cả. Sao con cũng ở đây vậy? Cô vừa bước vào thì thấy có cả Khánh Hùng nên thắc mắc hỏi. Con đến đưa hồ sơ bệnh án cho ba. Nếu con ở đây thì sẵn tiện đi ăn chưa cùng ba mẹ luôn vậy? Con nó bận đi ăn với Ngọc Phi rồi. Minh Nhật đứng dậy lên tiếng. Vậy sao? Cũng trễ rồi đó, con mau đi nhanh đi, không mắc công Ngọc Phi phải đợi nữa. Dạ, con đi trước đây. Khánh Hùng quay đi, ta đi thôi, em cũng trễ rồi đó. Dạ, sau khi rời khỏi bệnh viện, Khánh Hùng nhanh chóng lái xe đến công ty đón Ngọc Phi. Vừa tới trước công ty, anh đã thấy Ngọc Phi đứng đợi. Vừa thấy xe, Ngọc Phi nhanh chóng lên xe. Anh xin lỗi, em đợi anh có lâu không? Khánh Hùng nhanh chóng quay sang xin lỗi. Anh trễ 10 phút, Ngọc Phi nhìn đồng hồ. Xin lỗi em nhiều tí nữa a, sẽ bù lại cho em. Lần này em tạm bỏ qua cho anh đó. Cảm ơn vợ yêu của anh. Ai đồng ý lấy anh đâu mà vợ ở đây. Anh mà không cưới em thì không ai dám cưới em đâu. Nghe Khánh Hùng nói vậy, Ngọc Phi liền quay sang nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Anh muốn chết sao? Anh đùa tí thôi mà. Anh vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Khánh Hùng quay sang cười tươi. Cũng chính là nụ cười đó đã làm cho chị Ngọc Phi nhà ta đắm say anh Khánh Hùng từ nhỏ. Quay ngược thời gian về 18 năm trước. Còn nữa, cách chương.